Ánh mắt Lâm Lan dịch chuyển, hướng về phía giường Bùi phu nhân thi lễ. Vãn bối không biết thân thể phu nhân khó chịu, vốn nên sớm đến thăm phu nhân. Bùi phu nhân muốn ngồi dậy, nhưng là đầu vừa động, một cơn đau choáng ập tới, không khỏi ai u một tiếng. Bùi Chỉ Thiến khẩn trương đi đến ôm bả vai mẫu thân, mẹ, mẹ đừng nhúc nhích. Lâm Lan nhìn tình hình Bùi phu nhân, nghĩ, Bùi phu nhân đau đầu thật nghiêm trọng. Nàng đưa mắt nhìn Ngân Liễu nhanh chóng mở hòm thuốc, đưa gối bắt mạch cho nhị thiếu phu nhân. Bùi tiểu thư, xin cô nhường chỗ một chút, ta sẽ bắt mạch cho phu nhân. Bùi Chỉ Thiến đứng dậy, nói nhỏ, làm phiền cô. Lâm Lan cười một tiếng, ngồi xuống tinh tế bắt mạch cho Bùi phu nhân, hồi lâu mới nói, phu nhân lần này là bệnh cũ tái phát, nghe mạch thì gan không tốt dẫn đến khí động, khí huyết nghịch loạn dẫn tới đau đầu. Bên ngoài đồn y thuật Lâm Lan kỳ thần nhưng Bùi Chỉ Thiến không quá tin tưởng, Lâm Lan tuổi trẻ, người y thuật cao minh còn trẻ tuổi như Hoa Thiếu vốn hiếm thấy, mà y thuật của Hoa Thiếu ở kinh thành tiếng lành đồn xa. Lâm Lan thì chỉ mới chữa trị cho phu nhân Tĩnh Bá Hầu, nghĩ tới lời đồn đại có phần khuếch đại. Bây giờ nghe Lâm Lan nói chuẩn xác ra bệnh trạng, trong lòng Bùi Chỉ Thiến không khỏi thu hồi khinh thị, ân cần hỏi han, có biện pháp chữa trị không? Lâm Lan cười nói, có thể trị tận gốc hay không, ta không thể bảo đảm, nhưng giảm bớt chứng bệnh thì có thể làm được. Lâm Lan đưa tay lên, Ngân Liễu rất ăn ý đưa ngân châm tới. Trước mắt vãn bối sẽ thử phương pháp châm cứu cho phu nhân nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Tiếng nói Lâm Lan nhu hòa, như gió xuân mát mẻ để người bệnh buông lỏng tinh thần. Bùi phu nhân nhìn cây kim phát ra ánh sáng, có chút sợ hãi, nhất định phải châm sao. Lâm Lan mỉm cười nói, phu nhân xin yên tâm, sẽ không đau đâu. Lâm Lan tiêu độc cho châm xong, nhắm theo cốc huyệt đâm xuống ra khoảng một tấc. Bùi Chỉ Thiến khẩn trương nhìn Lâm Lan bày châm, thấy mẫu thân chỉ hơi cau mày, còn lại không hề có phản ứng gì khác. Lại thấy Lâm Lan châm pháp thành thạo, lúc này mới dần dần thoải mái, buông lỏng tinh thần. Sau nửa canh giờ, Bùi Chỉ Thiến tự mình đưa Lâm Lan ra cửa. Bùi tiểu thư không cần tiễn nữa, thuốc của phu nhân, trở về ta sẽ nói hạ nhân đưa tới. Sau này, giờ ngọ hàng ngày ta sẽ tới châm cứu cho phu nhân. Lâm Lan nói, thật là đã làm phiền cô, gọi cô đi xa một chuyện, còn không chịu nhận tiền khám bệnh. Bùi Chỉ Thiến ngượng ngùng nói, Lâm Lan cười nói, nếu cô nói nhận tiền khám bệnh thì khách khí rồi. Bùi lão gia là ân sư của Minh Doãn, luôn quan tâm Minh Doãn, phần ân tình này không phải dùng tiền có thể báo đáp được. Bùi Chỉ Thiến cũng không phải là người nói chuyện vòng vo, liền đáp, vậy xin đa tạ cô. Đưa mắt nhìn xe ngựa Lâm Lan đi xa, Bùi Chỉ Thiến thầm nghĩ, chắc là nàng đa tâm, Lâm Lan cùng Hoa Thiếu đều là những người có vị trí cao, gặp gỡ nhau chắc là không có gì mờ ám. Ngày đó, ở tròi nghỉ, xác nhận Hoa Thiếu sẽ đi dịch khu Thiểm Tây, nói không chừng là bọn họ gặp mặt để thương thảo giải quyết tình hình bệnh dịch ra sao. Minh Doãn không có ở đây, ban ngày bận rộn không suy nghĩ gì được, nhưng trời vừa tối, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, trằn trọc trở mình, hồi lâu vẫn không vào giấc, chất lượng giấc ngủ giảm sút vô cùng. Lão Thái Thái biết được Lâm Ký khai trương, nhiều nhân vật có uy tín danh dự lớn tới chúc mừng, tư tưởng liền có chuyển biến. Dĩ nhiên, bà cho là những người này tới là vì nể mặt Minh Doãn, cho nên nếu Lâm Lan làm không tốt thì sẽ làm ảnh hưởng thể diện của Minh Doãn. Vì thế, bà mấy phen dặn dò Lâm Lan phải làm việc cho tốt. Trước mắt, Minh Doãn đã rời nhà 4 ngày. Hôm nay Lâm Lan về trễ, hồi phủ xong, vội vàng thay xiêm y đi chiêu huy đường thỉnh an lão thái thái. Hôm nay Lý Kính Hiền có vẻ đặc biệt cao hứng, vừa thấy Lâm Lan liền phá lệ cười hiền lành, ngay cả lão thái thái cũng thế, chỉ có nụ cười của mụ phù thủy là nhàn nhạt. Lâm Lan cùng Minh Doãn, sao chuyện quyên thuốc cho đại quân Bình Tây lại không nói cho cha một tiếng, hôm nay thánh thượng tìm cha nói chuyện, cha lại không hiểu ra sao cả. Cha già cười khẽ nói, Lâm Lan mỉm cười, chỉ là chút tâm ý nhỏ nhoi thôi, không dám làm rộn rã ạ. Cha già cười ha ha nói, nói rất hay. Hôm nay Thánh Thượng rất tán thưởng hành động này của Minh Doãn và con. Đợi Minh Doãn về kinh thành, sẽ phong thưởng. Lão Thái Thái cười híp mắt nói, làm thần tử, trung quân ái quốc là bổn phận. Điểm này, Minh Doãn làm rất tốt. Lâm Lan thừa cơ nịnh bợ, đây là nhờ thường ngày bà nội dạy dỗ, nhờ cả phụ thân hàng ngày bảo ban. Lời nịnh hót này khiến hai người kia thoải mái vô cùng, nếp nhăn ở khóe mắt sâu thêm vài phần. Trong lòng Hàn Thị như bị mèo cào, vô cùng khó chịu. Tại sao chuyện tốt đều rơi hết trên đầu Minh Doãn? Mụ miễn cưỡng lên tinh thần, lộ ra nụ cười cứng ngắc. Minh Doãn đi Thiên Tân cũng 4 ngày rồi, sao vẫn chưa về? Lẽ ra nó vừa mới được thăng chức, thời điểm này nên biểu hiện cho tốt, sao lại chọn lúc này nghỉ ngơi đi làm lễ tạ thần? Lý Kính Hiền không đồng ý với lời của mụ, trăm thiện hiếu làm đầu, đương kim thánh thượng nặng nhất là đạo hiếu. Minh Doãn vì mẫu về nơi cũ, là người hết lòng vì hiếu đạo, thánh thượng há lại trách tội. Mặc dù lão thái thái không thích Diệp Thị nhưng bà đồng ý với hành động lần này của Minh Doãn, không mặn không nhạt nói một câu, Thiên Tân cách nơi này khá xa, không phải ngày một ngày hai có thể về được, thánh thượng cho phép nó nghỉ ngơi, con cần gì phải suy nghĩ. Hàn Thị ngượng ngùng nói, con dâu là lo lắng cho Minh Doãn. Lý Kính Hiền lơ đễnh nói, Minh Doãn không phải đứa bé 3 tuổi, lại nói có Văn Sơn cùng Đông Tử đi theo. Có cái mà phải lo lắng. Lâm Lan nhìn bộ dáng kinh ngạc của mụ phù thủy, trong lòng cực kỳ thống khoái. Mụ càng ngày càng không có vị trí trong nhà. Đợi đến khi chuyện Sơn Tây vỡ lở, để xem cha già thu thập mụ thế nào. Cơm tối xong, Lý Kính Hiền sẽ tới thư phòng Lý Minh Tắc kiểm tra hắn học hành. Lý Minh Tắc vừa nghe nói bị kiểm tra, mặt mũi ủ rũ như bị đánh. Đinh Nhược Nghiên nói có chút ho khan, cáo lui chứ. Lâm Lan hơi mệt, rất muốn về sớm nghỉ ngơi. Hàn Thị lại nói, Lâm Lan, con lưu lại một chút. Bà nội có chuyện muốn nói với con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, thân càng thêm thân lão thái thái có cái gì phân phó. Lâm Lan nhìn bộ dạng tự tiếu phi tiếu của mụ phù thủy, trong lòng bồn chồn. Một mụ phù thủy cùng một bà lão hồ đồ gom lại một nơi, có thể có chuyện gì tốt được. Lâm Lan ngồi lại, mỉm cười, bộ dạng rửa tai lắng nghe. Lão thái thái nhấp một ngụm trà, thấm giọng, cười khẽ nói, những ngày qua thấy cô đi sớm về trễ, bận rộn thì bận rộn, vẫn phải chú ý bản thân. Đa tạ bà nội quan tâm, hiện tại tiệm thuốc mới vừa khai trương, có một số việc còn bừa bộn. Chờ mấy ngày nữa, mọi người quen tay, lúc ấy sẽ đỡ bận. Lâm Lan mỉm cười nói. Lão Thái Thái gật đầu, lại nói. Kê đơn bốc thuốc là hành thiện tích đức, nhưng không phải là làm ăn bình thường. Minh Doãn đã giúp cô khởi đầu tốt đẹp. Kế tiếp cô phải tự thể hiện bản lãnh của mình. Lâm Lan yên lặng, Minh Doãn bận rộn đối phó với hai vợ chồng con trai con dâu bà. Sao có thời gian giúp ta xử lý chuyện tiệm thuốc? Quên đi vậy, việc chỉ nhớ công lao của Minh Doãn nàng sẽ không để ý, dù gì cũng là của hai vợ chồng. Lâm Lan khiêm cung lên tiếng. Có điều, con bận rộn chuyện tiệm thuốc, chuyện trong nhà khó tránh khỏi sao nhãng. Hàn Thị chen vào một câu, Lâm Lan chớp chớp mắt, trong nhà, không có việc gì ạ. Hàn Thị cười, làm sao không có việc gì, chỉ là trong lòng con có hay không thôi. Hừ. Nói như vậy, nàng thuộc về loại vô tâm đúng không? Tuy nhiên, nàng thật nghĩ không ra có chuyện gì. Nội vụ có Chu Ma Mơ xử lý, ngoại vụ nàng cùng Minh Doãn giải quyết. Những việc lặt vặt có bọn nha đầu, còn có thể có chuyện gì? Lão Thái Thái cùng mụ phù thủy đưa mắt trao đổi, vẻ mặt kia phảng phất như nói, xem đi, rốt cục tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, vẫn là trưởng bối chúng ta phải quan tâm. Lão Thái Thái nói, cô cảm thấy không có chuyện gì, nhưng thật ra là rất nhiều chuyện, nhất là hiện tại, Minh Doãn làm quan lớn, sự vụ ngày càng bận rộn, về đến nhà, nên có người chi kỷ hầu hạ chiếu cố. Làm sao không có ai? Minh Doãn về nhà, bọn nha đầu bưng trà dâng nước, thay quần áo không cần động tay, giày cũng không cần tự cởi, còn muốn hầu hạ làm sao? chẳng lẽ ngay cả cơm cũng cần đút từng muỗng? Bọn nha đầu cũng sẽ vui lòng làm, nhưng Minh Doãn đâu phải người tàn tật, đầu óc ngốc nghếch đâu mà cần. Lâm Lan coi như là hiểu, ý trong lời nói là, ngại nàng không có thời gian hầu hạ, ngại nàng hầu hạ không tốt, muốn nhét thêm người vào phòng nàng, Du Liên phải không? Bà nội con có ý là, tìm cho con một người giúp đỡ, như vậy con có thể toàn tâm toàn ý quản lý tiệm thuốc, trong nhà cũng có người lo liệu chu toàn, nhất cử lưỡng tiện. Mụ phù thủy cười tươi nói, nhìn có chút hà hê. Lâm Lan cố ý hiểu sai ý, vậy lúc về, con dâu lập tức đi mua thêm hai nha hoàn mới. Lão thái thái, ai? Một tiếng, nha hoàn sao có thể đáng tin? A, bà nội có ý nạp thiếp cho Minh Doãn. Lâm Lan nói, Hàn Thị cười nói, không sai, ý của lão thái thái cùng lão gia là như thế. Lão gia nói con là người hiểu chuyện, tuy xuất thân nhà nông nhưng kiến thức cũng có thể so với khuê tú nhà người khác. Hôm nay nói để xem ý tứ của con. Lâm Lan cười khan hai tiếng, đem cha già ra tâng bốc nàng lên, nàng còn có thể có ý gì? Chuyện này cháu dâu chắc là không phản đối, mấu chốt là ý tứ Minh Doãn, tính Minh Doãn bà nội cũng biết. Có đôi khi, chàng rất kiên định, ai nói cũng không nghe, cháu dâu không dám tự chủ trương thay chàng quyết định. Lâm Lan vô tội nói, nàng nói như thế coi như là không phải nàng không đồng ý, mà là có bản lãnh thì các người đi thuyết phục Minh Doãn đi. Nam nhân về chuyện này thì khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không giống trong lòng nghĩ. Hàn Thị bay bổng nói một câu, Lâm Lan cười híp mắt nhìn mụ, trong lòng tự nhủ, đó là lão công bà cùng nhi tử của bà mới có thể khẩu thị tâm phi, Minh Doãn nhà ta không phải người như thế. Cô không phản đối là tốt rồi, Minh Doãn là cháu nội ta hiểu cháu mình nhất, nó rất hiếu thuận, sẽ không cô phụ tâm ý trưởng bối. Lão thái thái tự cho là đúng mà nói, Trúc Ma Mơ một bên âm thầm thở dài. Lão thái thái ơi là lão thái thái, người nói thương cháu nội, thực sự là hại cháu nội rồi. Vẫn là bà nội thương yêu cháu nội. Giọng nói sang sảng vang lên, chợt Minh Doãn đi vào. Lâm Lan nhìn thấy Minh Doãn phong trần mệt mỏi chạy tới. Nàng vui mừng kích động nghênh đón, hỏi, chẳng về khi nào? Lý Minh Doãn mặc dù có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười vui vẻ, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói. Mới vừa trở về, Minh Doãn tiến lên thi lễ với lão thái thái. Cháu nội biết bà nội yêu thương cháu, cho nên vừa về đến nhà liền tới thỉnh an bà nội. Hàn Thị phẫn nộ trong lòng, thầm nghĩ tới thật là đúng dịp. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, vội tới thỉnh an bà nội. Thật ra là đến tìm Lâm Lan thì có. Lão thái thái lão cười ha ha hỏi, trên đường đi có thuận lợi. Nhờ phúc bà nội, hết thảy thuận lợi. Lý Minh Doãn kính cẩn thi lễ. Vậy thì tốt, cháu đã ăn chưa? Lão thái thái quan tâm, Minh Doãn càng ngày càng phong độ, lão thái thái tự nhiên coi trọng. Còn không mau gọi Văn Sơn đi phân phó Quế Tẩu làm đồ ăn. Mau ngồi đi, đừng đứng nữa. Trúc Ma Mơ, dâng trà cho nhị thiếu gia. Lão thái thái phân phó, Lý Minh Doãn ngồi xuống bên cạnh Lâm Lan. Lâm Lan cố ý cười khẽ nói. Mới vừa rồi bà nội cùng mẫu thân đang nói chuyện cưới vợ bé cho chàng, thiếp thân không dám thay chàng làm chủ. Lý Minh Doãn cười ấm áp như gió xuân, nàng đáp ứng. Lâm Lan mỉm cười nói, chỉ cần chàng thích, ta tự nhiên đáp ứng. Lời nói thể hiện hoàn hảo hình tượng một thê tử ôn nhu rộng lượng, ánh mắt lại như một đao bén nhọn lướt qua, quét nơi đáy quần hắn, ngầm ý, chàng có can đảm dám, ta liền phế chàng. Đầu tiên Lý Minh Doãn cảm thấy da đầu lạnh buốt, sau nhìn thấy ánh mắt nàng đi xuống, chợt cảm thấy toàn thân tê dại, trong đầu hiện lên hình ảnh hai tay Lâm Lan cầm đao, tà mị cười lạnh. Minh Doãn à, hôm nay Lâm Lan bận rộn, bên cạnh nên có người chi kỷ để quan tâm chăm sóc con, thay Lâm Lan chia sẻ. Hàn Thị vội mở miệng, ánh mắt Lý Minh Doãn khẽ biến đổi, nụ cười cợt nhà, đạo lý là như thế, có điều... Chọn người này hết sức quan trọng, phải hơn đám Như Ý ở nhà, nếu không thì tự nhiên rước thêm mực về. Con yên tâm, người lão thái thái chọn, nhất định là ôn nhu nhã nhặn lịch sự, bảo đảm hợp ý con. Hàn thị lấy lòng nói. Lý Minh Doãn nhăn mày, ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Con không thích loại này, tính tình trầm mặc quá, không khí nhà cửa sẽ tịch mịch. Lão thái thái nghe, vậy chẳng phải Du Liên không được sao? Nghĩ lại, Du Liên không được, tìm người khác là được. Liền ôn tồn hỏi, vậy cháu thích thế nào? Lý Minh Doãn nhìn Lâm Lan một chút, như có điều suy nghĩ, cháu nội cảm thấy phải như Lan Nhi, hoạt bát khả ái, thẳng thắn, mấu chốt nhất là lương thiện. Lâm Lan liếc hắn một cái, trong lòng như uống mật ngọt, tai nóng bừng lên. Người này chẳng biết xấu hổ gì hết, khen nàng trắng trợn như thế. Lão thái thái cùng Hàn thị hai mặt nhìn nhau, tiêu chuẩn này, nói nghe có vẻ dễ, nhưng ý tứ Minh Doãn rõ ràng là, trừ phi là phải y như Lâm Lan, nếu không không bàn nữa. Cháu nội nhìn biểu muội Minh Châu cũng không tệ lắm, mặc dù có chút tùy hứng nhưng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là lẽ bình thường, từ từ dạy dỗ sẽ thay đổi. Nếu là nạp biểu muội Minh Châu, cháu nội liền đáp ứng, Lan Nhi, nàng cảm thấy thế nào? Lý Minh Doãn thành khẩn hỏi ý tứ Lâm Lan. Cong một tiếng, chén trà chắc tay lão thái thái rớt xuống. Chúc ma mơ vội vàng nhặt lên, may không vỡ. Lâm Lan liếc nhìn mụ phù thủy cùng lão thái thái, mặt hai người tái đi, quả nhiên là kinh ngạc quẫn bách. Lâm Lan cố gắng nhịn không cười thành tiếng, Lý Minh Doãn quá là độc ác. Nàng ra vẻ thật tình suy tư, nói, dạ, thân càng thêm thân, là chuyện tốt. Dư Quang liếc thấy thần sắc hai người kia càng thêm lúng túng, sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm lại bồi thêm, chàng thích là tốt rồi, chắc là mẫu thân cũng sẽ thích. Lý Minh Doãn được Lâm Lan cho phép, quay ra chắp tay với lão thái thái, xin bà nội thành toàn. Lúc này cảm thủ của lão thái thái so với ăn phải một con ruồi còn khó chịu hơn, thân phận Minh Châu thế nào Minh Doãn không biết, nhưng bọn chúng là huynh muội cùng cha khác mẹ, sao có thể thành thân. Lão thái thái hết sức phiền muộn nhìn Hàn thị, tựa như nói, chủ ý này là con đưa ra, hiện tại con tự giải quyết đi. Trong lòng Hàn thị không khỏi khó chịu, thấp thỏm không yên, vợ chồng Minh Doãn ba phen mấy bận liên thủ đối phó Minh Châu, khiến Minh Châu chịu thiệt thòi lớn, giờ lại nói, thích tính tình Minh Châu, muốn nạp Minh Châu làm thiếp. Bọn chúng là cố ý nạp Minh Châu vào, sau đó tiếp tục làm khó Minh Châu, hay là bọn chúng biết cái gì rồi? Sau một tầng băn khoăn, Hàn thị lại thêm lo sợ. Tâm tư Hàn thị chuyển thật nhanh, mụ chấn định lại, ôn nhu nói, Minh Châu quen tùy hứng, phụ thân con vô cùng không thích con bé, nhiều lần nói, muốn sớm gả con bé ra ngoài, vì vậy, đầu xuân ta đã sớm tìm bà Mai giúp nó tìm một nhà chồng thích hợp. Lý Minh Doãn không khỏi tiếc nuối nói, như vậy thật đáng tiếc, thật ra thì hài tử sớm đã muốn nói, có điều vẫn cho là đại ca thích Minh Châu, không dám mở miệng, ai... Nếu như thế, chúng ta tạm hoãn lại việc cưới vợ bé, Lan Nhi, lại làm nàng cực khổ rồi. Hàn thị bực bội, Lý Minh Doãn hồ hồ hay giả vờ hồ đồ đây. Lâm Lan nhịn cười đã căng bụng, cố gắng mãi mới ra vẻ hiền thục, hầu hạ phu quân của mình, cực khổ cũng đáng. Nhìn thấy ánh mắt Lý Minh Doãn nhìn mình kỳ quái, Lâm Lan chợt cảm thấy bề ngoài của mình vô cùng có vấn đề, hẳn là mặt mũi đang nhịn cười tới méo mó. Lão thái thái đã bị Minh Doãn xoay cho mất hết tâm tư, buồn bã thở dài, Minh Doãn à, đi xe ngựa mệt nhọc rồi, mau về nghỉ ngơi đi, chuyện cưới vợ bé sau này hãy nói. Lý Minh Doãn cùng Lâm Lan vội vàng đứng dậy cáo lui. Đợi hai người đi khuất, sắc mặt lão thái thái trầm xuống, lạnh lùng nói, chuyện cưới vợ bé sau này chớ nói ra, chuyện hôm nay cũng không được nói cho lão gia, tránh cho lão gia nghe xong suy nghĩ. Mục đích của Hàn thị không những không đạt được, ngược lại còn chịu một phen mặt mũi xám cho, bị Lý Minh Doãn hung hăng ác tâm nói cho một hồi, trong lòng buồn bực đã không muốn nghĩ tới, còn tâm tư nào nói cho lão gia. Cả người tức điên lên, ngực cũng đau tức, cúi đầu đáp, con dâu nhớ kỹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, tâm không chết Lâm Lan trở lại Lạc Hà trai, không nhịn được nữa, ôm bụng ngã xuống giường cười ha ha, thở không ra hơi, Minh Doãn, ta không được, cười chết mất, chàng thấy không, mặt mụ phù thủy cũng xanh tái. Lý Minh Doãn bình tĩnh nói, có qua có lại, đây là chuyện phải làm. Ngọc Dung nhận áo khoác của nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, nước nóng đã chuẩn bị xong, cơm tối cũng đã xong xuôi ạ. Lý Minh Doãn gật đầu, dùng cơm trước. Lại nhìn sang Lâm Lan, khóe miệng cong lên, nếu ta không kịp thời chạy tới, nàng định ứng phó thế nào? Lâm Lan chật vật nín cười, ta đương nhiên là không có ý kiến, có điều ta sẽ không thuận lòng hai người họ, chàng chẳng nói, có chuyện gì chàng sẽ chịu trách nhiệm hết sao? Lý Minh Doãn cười ý vị sâu xa, trẻ nhỏ dễ dạy, dứt lời vào phòng tắm rửa mặt mũi chân tay. Ngân Liễu U Mê hỏi, nhị thiếu phu nhân, cái gì mà có qua có lại? Ngân Liễu chỉ biết là mụ phù thủy chính là phu nhân, nhị thiếu phu nhân dùng lối xưng hô này trước mặt nàng và Ngọc Dung. Chuyện này muốn giải thích thì rất phức tạp, thân thế Minh Châu còn cần giữ bí mật. Lâm Lan ngồi dậy, xoa xoa bụng hơi đau vì cười nhiều. Bĩu môi nói, không có gì, lão thái thái cùng phu nhân muốn nạp thiếp cho nhị thiếu gia nhà em. Cái gì? Cưới vợ bé cho nhị thiếu gia? Lông mày Ngân Liễu dựng ngược lên, Lâm Lan vội vàng ra dấu nhỏ giọng, em nói nhỏ chút, lớn tiếng như vậy làm gì? Ngân Liễu khẩn trương nhỏ giọng, vậy nhị thiếu gia nói thế nào ạ? Lâm Lan không nhịn được lại khúc khích cười. Yên tâm, nhị thiếu gia em không phải là cây củ cải trắng. Lúc này Ngân Liễu mới thở phào nhẹ nhõm, được một giây lại tỏ ra lo lắng. Nhưng nếu là phu nhân có tâm tư, sợ là không dễ dàng bỏ qua như chuyện Bạch Huệ lần trước. Chuyện vừa rồi qua chưa lâu, phu nhân sao lại có ý nhét thêm người vào chỗ chúng ta? Lâm Lan cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, mụ ta mà yên tĩnh được thì đã tốt, có điều em cũng nhắc nhở ta. Phải đề phòng. Lâm Lan suy nghĩ, mụ phù thủy rõ ràng không dám nhắc lại chuyện cưới vợ bé, nhưng khó đảm bảo mụ không lập lại chiêu cũ, gài bẫy Du Liên cùng Minh Doãn một chỗ, đến lúc đó Minh Doãn không nạp cũng phải nạp, mặc dù nàng cùng Minh Doãn đã cẩn thận khắp nơi nhưng cạm bẫy khó phòng, phải hoàn toàn giải quyết xong mối phiền toái này. Du Liên ơi Du Liên, đừng trách ta gài cô. Nếu cô có rơi vào bẫy thì cũng là do tâm tư cô đặt không đúng nơi. Nhị thiếu phu nhân định thế nào ạ? Vẻ mặt Ngân Liễu tò mò, mở to mắt nhìn Lâm Lan. Lâm Lan nhíu mày cười một tiếng. Không có gì, mau soạn cơm, nhị thiếu gia đói bụng rồi. Một khắc sau, hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Lan hai tay chống cằm nhìn Minh Doãn ăn cơm. Mấy ngày nay tiệm thuốc làm ăn rất tốt, bảo Ninh Hoàn bán hết rồi, không còn mấy viên nữa, ta chuẩn bị sẽ tìm mấy tiểu nhị, bảo chế ok Bạch Phượng Hoàn, lại có thêm mấy bài thuốc nữa, làm ăn cũng không quá khó khăn. Y thuật nhị sư huynh tốt hơn trước rất nhiều, lúc trước bắt mạch chẩn bệnh còn chậm, giờ tốc độ rất nhanh. Lâm Lan báo tình hình tiệm thuốc mấy ngày qua, Lý Minh Doãn nhấp một hớp súp, chậm rãi nói. Đừng nghĩ bắt mạch nhanh là tốt, cẩn thận sai. Lâm Lan lườm hắn một cái, nhị sư huynh là người đàng hoàng, ngũ sư huynh may ra mới thế, cho nên ta để cho ngũ sư huynh làm trợ thủ của nhị sư huynh, việc chính là nhị sư huynh quản lý. Lý Minh Doãn cười cười, nàng nắm chắc tâm lý là tốt rồi. Ta đương nhiên là suy nghĩ rất kỹ, nhưng mà nhân thủ không đủ. Minh Doãn, ta có ý nghĩ. Đi mời mấy vị lang trung y thuật cao minh tới cửa hàng khám bệnh, tiền khám bệnh thuộc về bọn họ, ta kiếm tiền từ dược liệu, cứ như vậy, những vị lang trung kia không cần hàng ngày hối hả ngược xuôi, người có bệnh tự tìm tới cửa, chứ không hiện tại người tới khám quá đông, bận không thở nổi. Lâm Lan nghĩ đến những tiệm thuốc đông y hiện đại cũng dùng hình thức kinh doanh thế này, mọi người lấy mạnh bù yếu, đôi bên cùng có lợi. Bất quá nàng nhận ra có điểm không tốt, hình thức kinh doanh đó, lang trung có thể được trích cả tiền khám bệnh lẫn tiền dược liệu, có nhiều thứ có thể trích phần trăm khác nữa, có khi những lang trung bị tiền bạc làm cho mê muội, kê đơn thuốc thêm nhiều vị, bệnh nhẹ thành nặng, nặng thành nan y để bắt tay với chủ tiệm kiếm tiền, đây không phải là cứu người mà là lừa người. Lý Minh Doãn nghĩ ngợi một chút, nói, có thể được. Nhưng nàng phải mời người có năng lực thật sự. nhất định là phải mời người có danh tiếng tốt, ký cả hiệp nghị khế ước. Lâm Lan nói. Lý Minh Doãn nhìn bộ dạng suy tư của nàng, nhíu mày, không vui nói. Xem ra lúc ta không có ở đây, nàng suy nghĩ nhiều chuyện, không có thời gian nghĩ tới ta. Lâm Lan đáp, không có cách nào khác, bận rộn muốn chết, làm gì có thời gian. Lý Minh Doãn trợn mắt ra vẻ nghiêm túc, thật không hề nghĩ đến. Nhìn ánh mắt như lang hổ hung ác của hắn, Lâm Lan thỏa hiệp, nghĩ tới cái gì? Lý Minh Doãn uống một hơi canh gà, lầu bầu nói, uống nhiều cho có sức khỏe. Lâm Lan nhất thời dùng mình một cái, vội vàng tỏ thái độ, vẫn nghĩ thường xuyên, chàng không ở nhà, buổi tối không ngủ được, thật đấy, không tin chàng hỏi Ngân Liễu mà xem. Vẻ mặt Lâm Lan thành khẩn, đáng tiếc Ngân Liễu không có ở đây, bằng không, khẳng định Ngân Liễu cũng sẽ dùng vẻ mặt hết sức thành khẩn gật đầu lia lịa. Cuối cùng Lý Minh Doãn cũng mỉm cười, nhẹ nhéo mũi nàng, sủng nịch nói, thế còn được. Lâm Lan bi ai, chợt nhớ tới, đúng rồi, Bùi phu nhân bị bệnh, hôm nay Bùi đại nhân mời ta đi xem bệnh, sau này hàng ngày ta phải tới Bùi phủ châm cứu cho Bùi phu nhân, trước mắt là 10 ngày, nếu hiệu quả, sẽ trị liệu một đợt dài. Sắc mặt Lý Minh Doãn nghiêm lại, nói, ngày khác ta sẽ đi thăm, ngày mai nàng mang chút đồ bổ dưỡng sang đó, còn phải chờ chàng nói ấy hả? Hôm nay ta đã phân phó Phúc An đưa sang một cây nhân sâm trăm năm, hai cân tổ yến thượng hạng cùng vài dược liệu trưng cùng. Bùi đại nhân là ân sư của chàng, hiếu kính một chút là điều nên làm. Lý Minh Doãn không nhịn được nhéo nhéo mũi nàng, thương yêu đến nghiến răng nghiến lợi, nàng thật là hiền thê nội trợ của ta. Lâm Lan vuốt ve tay của hắn, kháng nghị. Chàng có thể không nhéo mũi ta nữa không? Bị chàng nhéo nhiều, mũi sẽ to lên mất. Nhìn nàng vừa giận dữ lại vừa như xấu hổ, toát ra sự thẹn thùng quyến rũ của nữ nhân. Con ngươi Lý Minh Doãn khẽ lay động, cười nói, trong mắt ta, nàng là tuyệt vời nhất. Lúc sau, Lâm Lan cùng Minh Doãn thảo luận chuyện Tử Dụ và Bùi Chỉ Thiến. Nghe Minh Doãn nói Trần Tử Dụ ái mộ Bùi Chỉ Thiến nhiều năm nhưng vẫn không rõ tâm ý Bùi Chỉ Thiến. Lâm Lan rất là xấu hổ, hối tiếc không kịp, vô cùng đau đớn, nhìn họ như thế chứ, ta nhanh như thế đã bị chàng lừa. Mặt Lý Minh Doãn đen một nửa, tại sao nàng không nói là Trần Tử Dụ quá vô dụng, tên này bình thường hót như chim, vừa thấy Bùi tiểu thư thì lại nói lắp, không giống tướng công của nàng, lúc ra tay tuyệt đối không do dự, đây mới là bản lãnh thật sự. Lâm Lan làm ra vẻ hoài nghi nhìn hắn, suy nghĩ một chút. Nói, ta nhớ được người nào đó từng rất xấu hổ, bị đùa giỡn, mặt đỏ không khác gì quan công. Lý Minh Doãn che miệng làm bộ ho khan hai tiếng, được rồi, ta thừa nhận ra mặt ta dày là học theo người khác. Lâm Lan trợn mắt nhìn hắn 3 giây, mạnh mẽ lao qua cắn hắn. Đừng cắn, ngày mai ta còn thượng triều đấy. Kể chàng, hai người chơi đùa ầm ĩ. Lúc này, Hàn Thị đang nằm trên giường ôm chán rên rỉ. Khương Ma Mơ xoa xoa huyệt thái dương cho mụ. Phu nhân, người không thể thế này được, phải mời đại phu đến xem. Hàn Thị nghe được hai chữ đại phu, đầu càng đau hơn. Mời đại phu, mời ai? Hôm nay trong nhà có Lâm Lan là đại phu, ta nghĩ mãi cũng không biết mời ai cho thích hợp. Người ta sẽ nói, con dâu của mình cũng không tin. Có phải là làm việc gì trái với lương tâm không? Mà để cho Lâm Lan xem bệnh thì ta càng không yên lòng. Khương Ma Mơ thất vọng. Vậy thì bây giờ muốn xem bệnh cũng khó khăn rồi. Nhưng phu nhân cứ thế này thì không được. Đau đớn đã vài năm nay rồi. Hàn Thị hữu khí vô lực nói. Không phải là vì bị hai vợ chồng nó chọc cho tức giận sao? Hôm nay lời Minh Doãn ngươi cũng nghe thấy rồi. Ta thiếu chút nữa phun máu. Khương Ma Mơ nói, lão nô lúc ấy sợ hết hồn, có phải thiếu gia Minh Doãn biết chút gì không? Hàn Thị nói, ngươi cũng cho là như vậy. Lão nô không dám xác định, lẽ ra biểu tiểu thư cùng nhị thiếu phu nhân từng có vài lần xảy ra chuyện, nhị thiếu gia sao có thể coi trọng biểu tiểu thư? Khương Ma Mơ nghi ngờ nói, Hàn Thị thở dài, không nói nữa, đợi Minh Tắc thi đậu, đợi bên Sơn Tây thành công, tìm một cơ hội phân tách ra, mắt không thấy tâm không phiền. Khương Ma Mơ trần chờ nói, hôm nay lão thái thái ở đây, sợ là không đồng ý chuyện ở riêng, bên phía lão gia cũng không dám phân ra, lão thái thái thích mọi người sum họp, náo nhiệt. Hàn Thị ảo não, ngươi nói ta phí sức lực mời lão thái thái tới làm gì, thêm bận rộn, không giúp được gì, ngược lại phải hầu hạ chăm chút, thỉnh thoảng nghe mấy câu giáo huấn, ta có phải là tự tìm phiền toái tới không? Nhất thời vẻ mặt Khương Ma Mơ ngượng ngập, chủ ý cùi bắp này là của bà ta đưa ra. Bà ta đành khuyên nhủ, phu nhân, người đừng nổi giận, lão thái thái ở đây vẫn có lúc dùng được, lúc đầu có thể áp chế lão gia, nhị thiếu gia cũng không dám vô lễ với người, giống như chuyện cưới vợ bé lần này. Nếu không phải nhị thiếu gia đem biểu tiểu thư ra chọn, lão thái thái ra mặt thì nhất định thành rồi. Ta xem lão thái thái đã hoàn toàn bỏ ý nghĩ này. Hàn Thị thất bại nói. Phu nhân cần gì phải gấp gáp, tìm thời cơ, đem hai người. Nhị thiếu gia còn có thể không chịu du tiểu thư. Khương Ma Mơ âm trầm cười nói. Mâu quang Hàn Thị lạnh lẽo, giọng căm hận nói. Nó không để cho ta thoải mái. Hai người chúng nó cũng đừng nghĩ thoải mái, lần này ta nhất định phải nhét người vào cho được. Khương Ma Mơ ủng hộ nói, chỉ cần muốn làm thì nhất định sẽ thành. Sở dĩ chuyện Bạch Huệ lúc trước không thành, lão nô nghe nguyên là nhị thiếu gia đã sớm có đề phòng với Bạch Huệ. Hôm nay may là chúng ta không nhắc tới du tiểu thư, vẫn còn có cơ hội. Hàn Thị phấn chấn, đầu cũng không thấy đau nữa, nói, chuyện hôm nay chớ để cho tiểu thư biết, tính nó nóng nảy ngông cuồng, biết rồi chỉ làm hư chuyện của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, vinh hạnh đặc biệt. Ngày hôm sau, Lâm Lan theo thường lệ đi Bùi phủ châm cứu cho Bùi phu nhân, đúng lúc gặp Trần Tử Dụ từ bên trong đi ra ngoài. Chị dâu thật thần y, ta nghe nói phu nhân đã đỡ đau đầu hơn hôm qua rất nhiều. Trần Tử Dụ hớn hở thi lễ. Lâm Lan nhớ tới hôm qua cùng Lý Minh Doãn tham thảo vấn đề kia, không khỏi cười nhẹ nói, anh qua thăm Bùi phu nhân. Trần Tử Dụ nói, không có không có, phu nhân đang tĩnh dưỡng, không tiện quấy rầy. Tới cũng tới rồi, sao không ở lại gặp Bùi tiểu thư? Lâm Lan cười tươi, lời nói có mấy phần chế nhạo. Trần Tử Dụ nghiêm trang nói, Bùi tiểu thư cũng đang mệt, không tiện quấy rầy. Chị dâu, mời chị vào, ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước, ngày khác mời đại ca cùng chị dâu ăn cơm. Trần Tử Dụ chạy nhanh như làn khói. Quản gia đưa Trần Tử Dụ ra ngoài xong, quay lại lễ phép nói, Lâm Đại Phu, mời vào, phu nhân nhà ta đang chờ Lâm Đại Phu. Lâm Lan vừa đi vừa hỏi, Trần Công Tử thường tới thăm sao? Quản gia trả lời, Trần Công Tử trước kia hay tới, sau khi phu nhân bị bệnh, ngày nào cậu ấy cũng tới. A, Lâm Đại Phu hay là đề cử Trần Công Tử với lão gia ạ? Lâm Lan tự nhủ trong lòng, khó trách vừa rồi Trần Tử Dụ nhìn thấy nàng phá lệ khách khí, nguyên lai là thay hắn mặt dày rồi. Châm cứu cho Bùi phu nhân xong, khí sắc của bà đã tốt hơn đôi chút. Bà gọi nha hoàn đỡ mình ngồi dậy, hòa nhã nói, thật là làm phiền cho cô quá, không biết phải trả công thế nào đây. Lâm Lan cười nói, phu nhân nói như vậy khách khí rồi, đều là đồ trong tiệm thuốc có, sau này thiếu gì, phu nhân cứ phái người tới nói một tiếng là được. Bùi phu nhân cười nói, thật nhìn không ra, cô tuổi trẻ mà y thuật cao minh thế này, hôm qua sau khi châm cứu, đầu ta đỡ đau hẳn, so với uống thuốc thì hiệu quả nhanh hơn hẳn. Thuốc vẫn nên uống vừa châm cứu, thêm nữa, phu nhân giữ vững tâm tình của mình thì bệnh sẽ nhanh khỏi. Lâm Lan đem ngân châm cho ngân liễu thu lại. Cõi đời này, chuyện không như ý 8-9 phần, khó mà bình tâm. Bùi phu nhân thở dài nói. Lâm Lan mỉm cười, chính là bởi vì chuyện như ý không nhiều, mới nên yêu quý bản thân nhiều hơn. Thống khoái cũng là một ngày, không thoải mái cũng là một ngày. Sao không thật vui vẻ ạ? Khuôn mặt Bùi Chỉ Thiến đứng một bên có chút động, lời này rất đúng. Xem ra Lý phu nhân là người rộng lượng. Lâm Lan cười giỡn nói, rộng lượng chưa nói tới, có đôi khi nên không tim không phổi mà sống. Bùi phu nhân cười lên, ta rất thích tính cách của cô, Minh Doãn đúng là có phúc mới có thể lấy được thê tử như cô. Lâm Lan cười nói, phu nhân không chê Lâm Lan, sau này Lâm Lan thường đến hầu chuyện phu nhân. Đó là chuyện không thể tốt hơn. Bùi phu nhân cười ha ha nói, nơi cửa hàng Lâm Lan còn có việc, nàng hàn huyên cùng Bùi phu nhân mấy câu rồi cáo từ. Bùi phu nhân nói Bùi Chỉ Thiến thay bà tiễn Lâm Lan. Hai người đi ra ngoài, Bùi Chỉ Thiến nói, mẹ ta khó thích một ai như cô, sau này phiền cô thường tới rồi. Lâm Lan nhìn Bùi Chỉ Thiến đẹp như tranh vẽ, trong lòng dấy lên nghi vấn đã lâu. Năm ngoái ở phủ Tĩnh Bá Hầu, Bùi Chỉ Thiến từng có toan tính gây khó khăn cho nàng, mặc dù dừng lại đúng lúc, nhưng bằng trực giác của nữ nhân, Bùi Chỉ Thiến thực sự có chút địch ý với nàng, hoặc là nói Bùi đại tài nữ ghen tị, nữ nhân như cô ấy, chỉ có nam tử ưu tú như Minh Doãn mới lọt vào mắt. Bùi Chỉ Thiến không chấp nhận Trần Tử Dụ, có phải bởi vì Minh Doãn không? Đó là nhất định, Bùi phu nhân hòa ái dễ gần, Minh Doãn cũng nói Bùi phu nhân rất thân thiết. Nói đến Minh Doãn, Bùi Chỉ Thiến nở nụ cười duyên dáng, lại có phần mơ hồ. Trước kia Lý Công Tử thường tới nhà cùng Trần Công Tử. Chuyện này cũng đúng, Bùi đại nhân mặc dù không phải ân sư vỡ lòng của Minh Doãn nhưng đã dạy Minh Doãn không ít học vấn. Lâm Lan nói, lúc ta mới đến, có gặp Trần Công Tử. Bùi Chỉ Thiến cười nhàn nhạt, không nói gì. Lâm Lan im lặng một lúc rồi nói, thật ra thì, nữ nhân như chúng ta, có thể tìm được người lưỡng tình tương duyệt cố nhiên là tốt. Đáng tiếc, đâu có dễ như vậy. Chẳng bằng tìm một người thích mình, một hạnh phúc bình an, có lẽ lại là chuyện đáng mừng. Bùi Chỉ Thiến dương mắt, có một giây tim đập mạnh và loạn nhịp, chợt mỉm cười một tiếng. Quả thật, giống như cô cùng Lý Công Tử lưỡng tình tương duyệt như thế chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cô rất hạnh phúc. Lâm Lan không phủ nhận, mỉm cười nói, cô cũng có thể rất hạnh phúc, nhưng còn phải xem cô có nguyện ý hay không. Bùi Chỉ Thiến tựa như tự giễu lại như kiêu ngạo cười, ta sẽ tìm được hạnh phúc của mình, tuyệt sẽ không kém cô. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Lan biết, bất kể Bùi Chỉ Thiến có phải từng thích Lý Minh Doãn hay không, cô ấy cũng sẽ không trở thành kẻ địch của nàng. Cô ấy là người tài hoa xuất chúng, khinh thường cảnh nữ nhân cướp giật nam nhân. Chỉ mong, Bùi Chỉ Thiến cùng Trần Tử Dụ có thể sớm thành chuyện tốt, đến lúc đó, Bùi Chỉ Thiến còn phải gọi nàng một tiếng chị dâu, nghĩ tới lúc đó nàng lại thấy vui mừng. Lâm Lan trở lại cửa tiệm, thấy mấy tiểu nhị đang lúi húi tháo biển Lâm ký xuống, Lý Minh Doãn ở dưới đất chỉ huy. Minh Doãn, làm gì thế? Đang tốt đẹp lại gỡ biển xuống. Lâm Lan bước lên trước hỏi, Lý Minh Doãn vui vẻ lôi nàng vào trong, vào đây nào, mau xem đây là cái gì. Văn Sơn bưng một tấm biển, mấy chữ bằng vàng to rõ ràng trước mắt, Hồi Xuân Đường. Lâm Lan không giải thích được, sao chẳng lại đổi thành Hồi Xuân Đường. Biển Lâm ký mới treo được mấy ngày mà, tên là do chàng nghĩ ra, nhanh như vậy đã ghét bỏ rồi sao? Lý Minh Doãn cười bí hiểm, nàng đoán biển này là ai đưa tới? Tứ hoàng tử, hay là thái tử? Lâm Lan nghiêng đầu nhìn kỹ tấm biển bằng đầu, chỉ thấy lạc khoản có ngự bốn chữ, nhất thời kinh hãi bụng miệng, không thể tin nhìn Minh Doãn, là thánh thượng ban thưởng sao? Lý Minh Doãn cười gật đầu, thánh thượng khen nàng có bàn tay kỳ diệu, hồi sinh cho mọi người, vì vậy ban thưởng biển vàng cho Lâm ký, ban tên Hồi Xuân Đường. Mọi người trong cửa tiệm xông tới, nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh kích động ôm nhau chúc mừng. Thật tốt quá, đây là đại vinh quang đấy sư muội, muội phát tài tới nơi rồi. Ngũ sư huynh Mạc Tử Du vui mừng nói. Nhị sư huynh giơ ngón tay cái lên, sư muội, muội lợi hại thật, sau này muội chính là Lâm Thần Y rồi. Ngân Liễu tự hào nói, vậy sau này ta chính là nha hoàn Lâm Thần Y rồi. Mọi người cười ha ha, rất hưng phấn, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ta cùng lắm chỉ bào chế mấy ngàn viên thuốc mà thôi. Lâm Lan vẫn không thể tin được, tấm kim biển này là thứ vô giá, vô cùng vinh quang. Theo nàng biết, ngay cả Đức Nhân Đường cũng chưa từng có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Nếu Lâm ký treo tấm biển này, ai trong kinh thành dám tranh phong với Lâm Lan nàng. Lâm Lan vui phát khóc. Ban đầu muốn mưu kế thu một cái danh lợi, không nghĩ tới tên nhanh như vậy đã tới rồi, hơn nữa còn ngoài dự đoán của mọi người. Lý Minh Doãn cười ha ha nói, vui không, cùng đi treo biển nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, tâm tư thật là độc. Quản sự của tiệm tơ lụa Diệp gia ở đối diện nghe được tin tức, vội vàng đi báo Diệp đại lão gia. Biển vừa treo xong, Diệp đại lão gia đã tới. Không nghe thấy khô chiêng gõ trống, ta còn tưởng rằng quản sự lừa ta, không nghĩ là thật. Diệp Đức Hoài ngẩng đầu nhìn mấy chữ vàng Hồi Xuân Đường, kích động hâm mộ dâng lên. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn quả, đến lúc nào Diệp gia chúng ta cũng có thể kiếm được một tấm biển như vậy nhỉ, chết cũng không hối tiếc. Lâm Lan che miệng cười khẽ, cháu dâu là nhờ có Minh Doãn, thánh thượng coi trọng Minh Doãn mới đặc biệt ân tứ. Lý Minh Doãn liếc nàng một cái, nhỏ giọng cười nói, lúc này nàng khiêm nhường quá, thánh thượng vốn là muốn gióng trống khô chiêng ban thưởng tấm biển vì hành động quyên thuốc của nàng, nhưng nàng nghĩ xem, thiểm tây dịch đậu bộc phát, cũng có tiệm thuốc khác giúp dược liệu, vì sao chỉ có mình nàng được thưởng. Đây chính là vì thánh thượng đặc biệt chiếu cố chúng ta, cho nên ta mất một phen miệng lưỡi, mới nói để cho thánh thượng hiểu được. Lý Minh Doãn đắc ý nhướng mày, nhìn lên tấm biển, chậm rãi nói, Hồi Xuân Đường, mấy chữ này thật là tốt, không biết, thật đúng là nghĩ nàng có bàn tay diệu kỳ. Lâm Lan hung hăng béo tay hắn một cái, cười hít mắt, thấp giọng nói, thứ nhất, ta khiêm nhường là vì trấn an cậu cả, không nhìn thấy cậu cả hâm mộ tới mức suýt rớt nước mắt hà. Thứ hai, chẳng đưa ra ý hay đáng ghi nhận. Thứ ba, ngữ tứ này tuyệt đối danh phụ kỳ thực, phu nhân chàng tuyệt đối được xưng tụng bàn tay kỳ diệu, hiểu chưa? Lý Minh Doãn bị đau, cuống quýt nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Diệp Đức Hoài thổn thức cảm thán một trận, tâm tình cuối cùng ổn định lại, nói, đây là chuyện vui lớn, phải ăn mừng, tối nay cậu cả làm ông chủ, chúng ta tiệc rượu, linh đình ăn mừng một phen, đúng rồi, phải mau báo cho lão thái gia. Lão thái thái tin mừng này. Minh Doãn chắp tay nói, cậu cả, tiệc rượu là nhất định phải mở, nhưng mà lần này nên để cháu trai làm, ngày mai tốt ngày, mời cậu cả cùng đại biểu ca tới giật cư hương. Đến đây nhỏ giọng lại, thuận đường nói chút chuyện quan trọng. Diệp Đức Hoài tâm thần lĩnh hội, Minh Doãn muốn tìm cơ hội nói với hắn chuyện bên Thiên Tân, liền cười ha hả nói, cũng được, vậy thì ngày mai. Rồi lại hướng Lâm Lan nói, cháu dâu, cháu thật giỏi giang, ai, đáng tiếc, Minh Doãn không họ Diệp. Lâm Lan cười nói, Minh Doãn không họ Diệp, cũng là một nửa người Diệp gia. Diệp Hoài Đức cao hứng trở lại, vỗ vỗ bả vai Minh Doãn, không tệ, không tệ, nói có lý, ưu điểm của Minh Doãn đều giống Diệp gia chúng ta. Minh Doãn bị cậu cả chụp chụp vai lúc lâu, có thể thấy được sự hâm mộ của cậu cả thế nào. Lâm Lan cố gắng nín cười, cậu cả trêu chọc quá rồi. Trong Lý Phủ, Minh Châu từ Vi Vũ Các đi ra ngoài, bảnh miệng lầu bầu, càng ngày càng không dễ chơi rồi. Đại biểu ca lo học hành, đại biểu tẩu thì mệt mỏi. Gặp tỷ ấy cảm thấy không có chút thần khí nào, Du Liên thì không ra chơi. Thời gian này thật vô nghĩa, nhàm chán quá. A Hương nghĩ kế nói, biểu tiểu thư, nếu không... chúng ta thả diều trong vườn, người xem hôm nay khí trời rất tốt. Minh Châu ngẩng đầu nhìn trời xanh biếc, tâm tư khẽ động, năm ngoái mua diều có cất đi không? A Hương vội nói, nô tỳ đã cất cẩn thận, nô tỳ về lấy luôn chứ ạ. Minh Châu phất tay một cái, ngươi đi đi, ta đi dạo trong vườn trước. A Hương khoái trá quay đi, một mình Minh Châu nhàn nhã đi dạo trong vườn, đã là tháng 3. Trong vườn muôn hoa đua nở, tường vi vàng nhạt bò trên tường, đinh hương màu tím, hoa hồng đỏ phớt, hoa đào hồng phấn. Cả khu vườn rực rỡ sắc xuân, Minh Châu hái một đóa thực dược xuống tay thưởng thức. Ta nghe nói, lão thái thái định cưới vợ bé cho nhị thiếu gia. Ngươi nghe ai nói? Nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân thành thân chưa tới nửa năm, sao lại cưới vợ bé? Đang đứng sau hòn non bộ, Minh Châu lập tức bị hấp dẫn, cô ta khẽ nhón chân tới gần, vểnh tai nghe lén. Có gì kỳ lạ đâu, đại thiếu gia thành thân bao lâu? Không phải là Nạp Ngụy Di Dương nào? Ta nghe nói là lão thái thái sợ nhị thiếu phu nhân mở tiệm thuốc không quan tâm nhị thiếu gia, mới nghĩ đến cưới vợ bé cho nhị thiếu gia.